Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 67. Chương 67. Đối với các ngươi tới nói, tu luyện không bằng kiếm tiền a. Đám người nghe vậy đều trầm mặc xuống dưới. Bọn hắn có thể có hiện tại thân gia, trừ bỏ một chút nhị đại bên ngoài, những người khác đều rất rõ ràng. Tại không có luật pháp ước thúc tình huống dưới, nhân tính có thể ác tới trình độ nào? Có lẽ các ngươi bên trong còn có người cho rằng bây giờ còn có chân tướng tổ chức. Đặc biệt sự tình xử lý người đang duy trì trật tự, không dám có người làm như vậy. Cái kia ta sẽ nói cho các ngươi biết a. Trừ phi rất trọng đại rộng khắp uy hiếp xuất hiện, nếu không bình thường bọn hắn chân thực tác dụng, nói đến hơi khoa trương một điểm lời nói, kỳ thật liền là trong phim ảnh mỗi lần vụ án phát sinh về sau, cuối cùng đuổi tới hiện trường cái kia cái vai trò. Các ngươi còn tưởng rằng bọn hắn hội mọi thời tiết bảo hộ mỗi người các ngươi không thành. Coi như bọn hắn cuối cùng có thể tìm tới làm ác người nghiêm khắc trừng trị, nhưng các ngươi cũng đã chết rồi. Về sau các ngươi đối mặt cái kia chút làm ác người, chỉ có ba cái lựa chọn: hoặc là học hội quỳ sống sót, hoặc là đứng đấy chết đi. Còn có cái cuối cùng, chính là chúng ta cho mình vậy đi vào tu luyện thế giới đại môn, học tập cái kia chút tu luyện tri thức, chí ít biết bọn hắn vì cái gì hội mạnh, sau đó dùng các ngươi không bao giờ thiếu tiền đi mời chào nhằm vào hình cường giả tới bảo vệ mình, hoặc là dùng những số tiền kia thanh chính các ngươi mạnh lên. Khắp nơi trong phòng học chỉ có Hứa huấn luyện viên cái kia uể oải thanh âm quanh quẩn. Tất cả mọi người đều sắc mặt nghiêm túc, cũng không còn trước đó một chút du lịch tới tâm tính. Phương Ninh thần sắc càng thêm nghiêm túc, mặc dù sau khi tan việc hắn đều là chỗ ở lấy chơi, nhưng chỉ cần đi học đi làm lúc, hắn đều là rất chân thành, bằng không thì cũng không có cách nào một người nhẹ nhõm còn sống. Với lại hắn biết càng nhiều nguy hiểm hơn sự tình. Hiện tại mặc dù chỗ ở quá lâu, còn có chút vượt qua không được trước kia tính chơ, vẫn là so tốt bên trên quá nhiều. Chí ít mỗi ngày đều tại tu luyện 8 giờ không phải. Mặc dù có đôi khi còn hội trộm điểm lười, đã đều bỏ ra đại bút tiền tới, hệ thống đại gia còn đem thân thể nhường lại, hắn đương nhiên muốn học thêm chút tu luyện kiến thức căn bản, cũng tiết kiệm mỗi ngày lên mạng đi thăm dò. Hứa huấn luyện viên liếc nhìn một chút, đối đám người thần thái toàn đều nhìn ở trong mắt, liền không có một cái nào không nghiêm túc. Càng có tiền càng tiếc mệnh không phải? Đáng tiếc a, các ngươi lại nghiêm túc cũng là không có tác dụng gì. Cái này đồng thời phú hào trong lớp, hết thảy 30 người, khả năng cũng liền ba cái kia đã thức tỉnh dị năng. Dựa vào dị năng chen vào cái này phú hào vòng tròn bên trong gia hỏa, còn có chút tu luyện hy vọng, bất quá cũng là niên kỷ quá lớn, có chút ít còn hơn không mà thôi. Những người khác a, lại càng không cần phải nói, vẫn là thành thành thật thật kiếm tiền đi, sau đó lại giao cho chúng ta làm học phí cùng bảo đảm hộ phí liền tốt. Hắn nghĩ như vậy, tùy ý nói tiếp, tốt a. Phía dưới chúng ta liền đến làm tiểu khảo thí, đối với những khác người tới nói cũng là một cái trò chơi nhỏ. Chúng ta tới thăm các ngươi một chút cái này chút không bao giờ thiếu tiền người. Tại chúng ta cho ra loại thứ ba lựa chọn bên trong, về sau là thích hợp đi con đường thứ nhất, vẫn là thích hợp đi thứ hai con đường. Dù sao các ngươi thời gian đều là tiền a, tu luyện buồn tẻ lại tốn thời gian. Nếu là vốn là không thích hợp tu luyện, còn không bằng đi tiếp tục bản chức làm việc, nhiều nhất về sau nhiều mua chút linh đan rượu dược tới kéo dài tuổi thọ một cái liền có thể. An toàn bên trên vẫn là dùng tiền thuê cường giả tới hiệu suất. Dù sao các ngươi trước kia không phải cũng là làm như vậy a? Ai còn hội mỗi ngày súng lục mình bảo vệ mình không phải? Chỉ là lúc sau các ngươi muốn tại chúng ta nơi này học biết chun chút cảnh giác cao độ, đi thuê trên chính có dùng sức mạnh người. Kiểm tra này phân hai cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là khảo thí các ngươi tu luyện tư chất. Cái thứ hai liền là khảo thí các ngươi tu luyện tâm tính. Bất kỳ một cái nào giai đoạn không quá quan, các ngươi đều có thể an tâm đi. Hệ thống học tập một cái tu luyện tri thức liền tốt. Không cần thật đi ngồi xuống buồn tẻ tu luyện, chỉ muốn tiếp tục phát huy các ngươi kiếm tiền sở trường là có thể. Nói đến đây, hắn đột nhiên phủi tay, đám người lực chú ý đều bị hắn hấp dẫn lấy, sau đó chỉ có hắn một người rộng thùng thình trên giảng đài. Trong không khí xuất hiện mấy lần ba động, sau đó liền có một cái cao 2-3 mét dương sắt lớn bỗng nhiên xông ra, xuất hiện trên bục giảng, tựa như một mực đều ở nơi đó như thế. Đám người lại là giật mình, liền nhìn kỹ lại, cái kia dương lớn bên trên còn có một cái cửa hướng bọn hắn. Trên cửa còn có một khối đại màn hình điện tử màn, chính biểu hiện ra một chút màu xanh lá số lượng. Cái này Hứa huấn luyện viên đi qua tựa ở trên cái dương, đưa tay điểm trên cửa màn hình điện tử màn. Phía trên này có ba cái số lượng, một cái là trước mắt nguyên khí nồng độ, thứ hai là nhân thể đối nguyên khí mẫn cảm trình độ. Cái thứ ba liền là nhân thể đối nguyên khí bị động phun ra nuốt vào tốc độ. Đằng sau hai cái chỉ tiêu kết hợp lại, liền quyết định các ngươi tu luyện tư chất. A, ta nói như vậy tựa hồ vậy không quá nghiêm cẩn a. Bất quá các ngươi có thể tiếp xúc đến tương đối an toàn phương pháp tu luyện, cũng chính là nguyên khí tu luyện pháp. Cái khác tỉ như dị năng tu luyện, các ngươi bên trong đại đa số người căn bản không có sở hữu dị năng. Lại nói dị năng cổ quái kỳ lạ, rất nhiều chỉ có dị năng giả chính mình mới biết nói sao luyện. Chúng ta không dạy được. Còn có một loại tương đối hố cha, liền là tinh thần ý niệm tu luyện. Cái kia càng khó, trực tiếp cùng cá nhân ý chí móc nối. Các ngươi cũng đều là chút người bình thường ý chí cường độ. Nhập môn liền nguy hiểm muốn mạng, bình thường mình khác chơi, chơi không vui liền sẽ nổi điên. Chúng ta bình thường cũng không biết dạy các ngươi cái kia. Dù sao các ngươi thân gia từng cái đều cao như vậy, chúng ta thực sự không thường nổi a. Nguyên khí tu luyện pháp lời nói, chỉ ít các ngươi tại chúng ta nơi này tu luyện ra đường dễ. Tuyệt đại đa số chúng ta vẫn có thể cứu trở về. Nói xong, hắn nhìn một chút đám người, tiện tay điểm một người. Huy, vị bạn học này, ngươi gọi là Lưu Sĩ Lương đi. Nhìn ngài thân rộng thể béo, nhất có đặc điểm, cho mọi người làm dạy học ví dụ. Đoán chừng ấn tượng vậy khắc sâu nhất, liền đi lên một chút a. Phương Ninh nghe xong, chính là bên người ngồi Lưu mập mạp, lão Triệu đồng chí lão thiết. Hắn muốn hẳn không phải là thích hợp làm cái gì dạy học ví dụ lý do. Hẳn là Lưu mập mạp vừa rồi giọng lớn nhất. Vị huấn luyện viên này vào cửa lúc liền nhớ kỹ hắn. Danh tự tướng mạo, bọn hắn tư liệu sớm tại đăng ký hội viên lúc liền có. Lấy cái này huấn luyện viên năng lực, nhận ra một cái cụ thể người đến. Không có chút nào hội phí lực. Lưu Sĩ Lương sững sờ. Nhưng nghĩ tới vừa rồi cái này huấn luyện viên uy phong, người ta lại là hợp lý yêu cầu, vừa rồi vậy cho thấy qua không sẽ đối với bọn hắn có tổn thương gì. Nếu là dạng này, vậy hắn cái này trên thương trường lăn lộn lão nhân, còn sợ loại trường hợp này à? Cái thứ nhất càng tốt hơn, cũng có thể để nhiều người hơn nhận biết ta lão Lưu. Cố gắng còn có thể nhiều mấy cái hộ khách tới. Hắn nghĩ như vậy, vô cùng cao hứng liền lên đài khi dạy học bản mẫu. Gặp Lưu mập mạp đi đến bục giảng, cái kia Hứa huấn luyện viên tùy ý kéo mở dương môn. Một chỉ, đi vào đi, Lưu mập mạp một bước ba lắc nâng cao bụng phát tướng. Đi đến cái dương cổng, lại dừng lại, một mặt khó xử, đám người lại đều trầm thấp hống cười lên. Hòa tan vừa rồi trong phòng học nghiêm túc bầu không khí. Nguyên lai mọi người liếc thấy được đi ra. Cái dương này môn, Lưu Mập Mạp tuyệt đối vào không được. Đoán chừng có thể đi vào một nửa cũng không tệ rồi. Liền xem như nghiêng người cũng vô dụng. Hắn bụng kia thế nhưng là tròn vo. Từng cái trên phương hướng đều tại cân đối sinh trưởng. Ha ha, ta ngược lại thật ra có chút tính sai. Sớm biết để bọn hắn hậu cần tổ làm lớn một chút môn. Thật không có cách. Cái kia Hứa huấn luyện viên duỗi ra hai tay. Bắt lấy cửa sắt khung hai bên. Dùng sức kéo một phát. Chỉ gặp toàn bộ cửa sắt khung bị ngạnh sinh sinh kéo trở thành một cái hình vòm. Cũng may cái kia màn hình điện tử màn là treo trên cửa. Không phải hắn lần này. Không phải làm hỏng rồi không thể. Đám người lại là giật mình. Hứa huấn luyện viên không thèm để ý nói xong. Đưa tay một đám. Hiện tại mời đi. Lưu đồng học. Lưu mập mạp nhìn một chút. Mình thân cao 160. Cũng không cần xoay người. Vừa lúc chính thân thể liền có thể đi qua cái này cổng vòm. Hắn nhất thời cảm thấy hoảng sợ. Cái này Hứa huấn luyện viên có thể kéo mở hòm sắt là cùng. Phần này tinh chuẩn lực đạo mới dọa người. Hắn mang theo tâm thần bất định tâm tình. Đi vào về sau. Hứa huấn luyện viên. Lại là hai tay nắm lấy vừa rồi kéo cửa ra khung. Lại là tùy ý hợp lại. Môn kia khung tựa như căn bản chưa từng xảy ra vặn vẹo như thế. Lần nữa khôi phục nguyên trạng. Sau đó môn bị nhốt. Hứa huấn luyện viên lại tùy ý tại màn hình điện tử màn bên trên điều chỉnh mấy lần. Mới xoay người nói với mọi người lấy. Hiện tại nguyên khí nồng độ ta bị điều đến cấp B. Đây cũng là các ngươi về sau dùng tiền có thể mua được nguyên khí nồng hậu dày đặc chi địa hạn. Mức cao nhất, về phần cho dù tốt, các ngươi đều hiểu, cũng chỉ có thể đi thần châu bên ngoài rồi. Tốt, chúng ta qua 2 phút đồng hồ, lại đến xem cái này Lưu mập mạp. Không, là Lưu tiên sinh hai cái chỉ tiêu. Hắn đối nguyên khí mẫn cảm trình độ. Còn có hắn đối nguyên khí bị động phun ra nuốt vào tốc độ. Đám người căn bản không có phân tâm. Đều từng cái nhìn không chuyển mắt xem lấy. Bởi vì là tiểu ban. Liền 30 người. Chỗ lấy phía trước mấy hàng liền đủ ngồi. Ngay từ đầu còn có người ngồi vào đằng sau. Hiện tại đại đô hướng về phía trước ngồi đi. Đều thấy được rõ ràng. Lưu mập mạp đi vào. Đóng cửa lại về sau. Cái kia màn hình điện tử màn bên trên màu xanh lá số lượng liền đang không ngừng nhảy lên. Tại cái này ngăn miệng, Hứa huấn luyện viên không nhanh không chậm nói. Hai cái này chỉ tiêu, đẳng cấp đều là từ F đến S. Nếu là đều tại E trở lên, vậy tu luyện hy vọng còn có. Có thể tiến hạ một giai đoạn khảo thí. Có một cái tại E phía dưới cũng không có cái gì trông cậy vào. Vẫn là ta mới vừa nói câu nói kia, lãng phí thời gian mấy chục năm tu luyện, không bằng cố gắng kiếm tiền. 2 phút đồng hồ thoáng qua một cái, Hứa huấn luyện viên xem xét, lập tức ba, vỗ tay bắt đầu. Lần đầu trong giọng nói mang theo điểm kinh hỉ, chúc mừng vị này Lưu tiên sinh, không cần đi thụ tu luyện nỗi khổ a. Hắn có thể tiếp tục duy trì hắn cái kia lấy làm tự hào hình thể. Các người nhìn xem, hắn hai cái chỉ tiêu, một cái ép đều không có. Đám người sớm liền thấy, cái kia màn hình điện tử màn bên trên chính biểu hiện ra. Nguyên khí mẫn cảm trình độ bình chắc, thấp hơn cấp ép, nguyên khí bị động phun ra nuốt vào tốc độ bình chắc. Thấp hơn cấp ép. Bắt đầu còn có người kinh ngạc huấn luyện viên vì sao kinh hỉ như vậy. Nhưng rất nhanh liền nghe ra. Thế này sao lại là cái gì kinh hỉ? Rõ ràng là một loại khác khinh thường thôi. Về phần đối phương vì sao muốn như vậy nói. Cái này không phải là bởi vì đã xác định tới một cái trắng nộp học phí. Chỉ có thể nghe một chút khóa. Không cần hắn quan tâm tu luyện ra đường rẽ. Lại đi vội vàng cứu giúp ra hỏa a. Về phần Lưu mập mạp trả lại tiền không nghe. Cái kia là không thể nào. Chính như hắn vừa mới nói. Ngươi không hiểu. Ngươi ngay cả tìm cái gì dạng bảo tiêu cũng không biết. Tìm tới hàng lởm. Đây chính là đang đánh cược mình mệnh. Về phần nói giao tất cả cho chuyên nghiệp công ty đi xử lý việc khác tình có thể, nhưng liên quan đến tính mệnh bên trên sự tình, còn là mình hiểu chút tốt nhất. Hiện tại liền xem như thuê phổ thông an người bảo lãnh viên, cũng phải tiên khảo xem xét đối phương công ty tín dự, nghề nghiệp năng lực không phải. Sau đó cái này huấn luyện viên lại kéo cửa ra, lại kéo thành một cái hình vòm, ngữ khí vô cùng hòa ái gọi Lưu tiên sinh đi ra. Một điểm đều không có trước đó lười biếng ngữ khí. Lưu mập mạp vừa ra tới, liền nghe đến một thanh âm. Chúc mừng ngươi, Lưu tiên sinh, ngài cái thứ nhất đạt được chúng ta phú hào ban VIP nghe giảng bài đãi ngộ. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.